Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe được Nhạc Tiếu Nhi nói sẽ cho bản thân một cơ hội, Quý Tử Uyên sửng sốt. Một lúc sau, ý thức tỉnh táo lại, anh lập tức đứng dậy, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Tiếu Nhi, cơ hội em nói là... Anh làm sao vậy? Mau ngồi xuống đi. Nhạc Tiếu Nhi thấy động tĩnh lớn như vậy thì tức giận, không nói nên lời. Mới phẫu thuật xong, anh không đau sao? Tiếu Nhi, em thật sự muốn... Muốn quay lại với anh sao? Quý Tử Uyên thận trọng hỏi. Em không ghét bỏ anh nữa hả? Chỗ bẩn nhất của anh biến mất rồi, thì em còn có thể ghét anh cái gì nữa chứ? Nhạc Tiếu Nhi cũng có ánh mắt phức tạp. Đời này cô không ngờ lại có cơ hội tái hợp với Quý Tử Uyên. Khi nhìn thấy anh liều lĩnh chém xuống, cô mới phát hiện mình thật sự không muốn nhìn thấy anh như vậy. Và dù không quay lại với nhau, liệu Quý Tử Uyên có rời xa cô? Không, anh ấy sẽ vẫn sống bên cạnh hàng ngày. Trước đây cô còn tưởng rằng có thể tùy tiện giày vò anh, có một ngày anh nhất định sẽ bỏ cuộc. Nhưng bây giờ cô phát hiện mình đã đánh giá thấp quyết tâm của anh. Nếu như định mệnh vướng vào Quý Tử Uyên, vậy thì thôi, thuận theo vậy. Đáng lẽ em nên nói sớm, thứ đó anh sẵn sàng từ bỏ lâu, sao phải đợi đến tận hôm nay? Khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên tràn đầy niềm vui trẻ con. Thấy thái độ thờ ơ của anh, Nhạc Tiếu Nhi thực sự cạn lời. Anh ta cho rằng thứ đó là một sợi tóc sao? Nói không cần thì liền không cần. Đối với một người đàn ông, cái kia là sự sỉ nhục suốt cuộc đời. Anh ta ngược lại rất vui vẻ, còn ước gì đoạn tuyệt nó sớm hơn. Tôi không biết là anh lại không để tâm như vậy. Nhạc Tiếu Nhi cố ý nói, trước đây, anh thay phụ nữ như thay áo. Ai biết bây giờ, anh đã thay lòng đổi dạ, giống như là thánh nhân vậy. Quý Tử Uyên nghe thấy cô chế giễu mình, cũng không có thèm để ý nữa. Nếu như anh không phải vì một hiểu lầm khi còn trẻ mà chia tay với em, sẽ không có nhiều ác cảm đối với phụ nữ như vậy. Nhạc Tiếu Nhi không đồng ý. Nếu anh đủ tin tưởng tôi, thì sẽ có nhiều hiểu lầm như vậy sao? Tiếu Nhi, em đặt mình vào vị trí của anh. Có người bắt chước nét chữ của anh, viết nhật ký. Em cho rằng mình sẽ không hiểu lầm sao? Quý Tử Uyên khẽ thở dài hỏi. Chuyện đã qua lâu như vậy, không cần thiết phải truy cứu nữa. Nhưng anh muốn em hiểu một sự thật. Chính vì quan tâm đến em mà có một số chuyện anh không giữ được tỉnh táo. Cho dù anh hơn em vài tuổi, anh cũng sẽ không có cảm giác an toàn. Có lẽ anh nói đúng. Nhạc Tiếu Nhi khẽ thở dài. Quá khứ hãy để nó cuốn theo chiều gió. Đến đây, Quý Tử Uyên đã rất thỏa mãn rồi. Tiếu Nhi, em về nghỉ ngơi đi. Ngày mai dì Trần có ca phẫu thuật. Nhạc Nhạc không thể rời xa em. Anh có đường dài bên cạnh là đủ rồi. Ừ. Nhạc Tiếu Nhi có thể hiểu cách nào quan trọng hơn. Cô còn rất nhiều việc phải làm. Quan trọng nhất vẫn là do cho bản thân mình trước đã. Dù đã hứa với Quý Tử Uyên sẽ quay lại bên nhau, nhưng sau bao nhiêu chuyện, cô sẽ không còn đặt anh ở vị trí quan trọng nhất như trước nữa. Mai em đến gặp anh. Nhạc Tiếu Nhi dìu anh vào bên trong. Lúc cô định đi, Quý Tử Uyên đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Tiếu Nhi, em có thể hôn anh một cái được không? Quý Tử Uyên tham lam nhìn đôi môi hồng nhuận của cô. Nhạc Tiếu Nhi nhướng mày hơi cong xuống. Hô hấp của Quý Tử Uyên dường như đột ngột dừng lại. Anh lo lắng nhìn đôi môi cô càng lúc càng gần, sắp chạm vào nhau thì Nhạc Tiếu Nhi dừng lại. Anh muốn hôn em ngay khi em miễn cưỡng đồng ý, anh nằm mơ đi. Nhạc Tiếu Nhi đập tan ảo tưởng bằng một nụ cười. Quý Tử Uyên sững người, sau khi ánh mắt toát ra một tia mất mát, liền thấy được ý cười danh mãnh trong mắt cô. Cố chịu đựng đau đớn, anh mạnh mẽ nhấc người lên, dùng môi mỏng phủ lên môi cô, thật mềm mại và ngọt ngào. Quý Tử Uyên, anh thật sự không muốn thân thể của chính mình. Nhạc Tiếu Nhi vội vàng đứng thẳng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Em đi đi, vì em, anh nhất định sẽ mau chóng khỏi bệnh. Quý Tử Uyên cười tủm tỉm nói. Nhạc Tiếu Nhi bất đắc dĩ nhìn anh một cái, cuối cùng thì xoay người rời đi. Không lâu sau, Đường Giai đi vào, lúc đầu còn lo Quý Tử Uyên sẽ nghĩ ngợi, nhưng tâm tình thật tốt, sờ sờ đôi môi, tuy không phải là thái bạch, nhưng có thể miêu tả là mặt mày rạng rỡ. Quý thiếu, anh không sao chứ? Đường Giai có chút lo lắng, có lẽ là đả kích đại não của anh ấy. Không sao, cô ấy đã hứa cùng tôi quay lại với nhau. Quý Tử Uyên cười nói. Thật sao? Đường Dài không nói nên lời, cảm thấy Nguyễn Tiểu Thư đầu óc không tốt, Quý Thiếu cũng không được nữa. Vậy mà còn đồng ý quay về bên nhau. Là bởi vì hắn không hiểu tình yêu giữa nam nữ sao? Yêu đến mức không coi trọng hạnh phúc của nửa người dưới. Nhạc Tiếu Nhi về đến nhà cũng đã khuya rồi. Cô đến phòng bảo mẫu ngắm nghía Nhạc Nhạc một lúc. Khi trở lại phòng thì lại không thấy buồn ngủ. Có thể là tay đau, có lẽ là cái khác. Hôm sau, sau khi ăn sáng xong, cô đến bệnh viện thì Vương bác sĩ đã chuẩn bị mổ cho Trần Lôi. Tay cô còn quấn băng gạc. Trần Lôi nhìn thoáng qua đã thấy. Ôi, tay con gái sao vậy? À, con lỡ tay làm chảy xước thôi. Nhạc Tiếu Nhi dùng giọng điệu bình tĩnh giải thích. Con bé này, con cũng thật bất cẩn. Làm sao mẹ có thể yên tâm phẫu thuật được chứ? Trần Lôi lải nhải rất nhiều. Lời nói tràn đầy sự quan tâm của người mẹ dành cho con gái. Cho đến khi bác sĩ Vương gây mê cho Trần Lôi và đẩy bà vào phòng mổ. Người bệnh được đẩy vào trước. Sau khi bác sĩ Vương thay xong quần áo mới bước đến trước mặt Nhạc Tiếu Nhi xin lỗi. Xin lỗi, Quý Thiếu tôi hôm qua vì cháu gái của tôi mà bị uy hiếp. Cô yên tâm đi, ca mổ hôm nay tôi sẽ tự mình phẫu thuật và tôi sẽ đảm bảo rằng mẹ của cô sẽ hồi phục càng sớm càng tốt. Cảm ơn bác sĩ Vương. Nhạc Tiếu Nhi biết rất rõ loại phẫu thuật này thường là do bác sĩ hướng dẫn thực tập làm. Nếu như bác sĩ Vương có thể tự mình làm thì Trần Lôi sẽ tốt hơn rất nhiều về mọi mặt. Ca mổ bắt đầu không bao lâu, Khương Tuyết Nhu cùng với Lâm Minh Kiều cũng tới. Vừa gặp mặt, Lâm Minh Kiều đã dập đầu mắng cô. Tiếu Nhi, cậu thật quá đáng, chuyện lớn như phẫu thuật của gì cũng không nói cho chúng tôi biết. Vết thương của cậu cũng không có nói cho chúng tôi biết. Rốt cuộc thì chúng ta có phải là chị em tốt không? Chỉ là tiểu phẫu thôi mà. Nhạc Tiếu Nhi bị bộ dạng của bọn họ làm cho kinh ngạc. Còn tay của tớ chỉ là chảy ra, khâu vài mũi thôi, cũng không có phải là vấn đề gì lớn. Còn cậu, làm sao cậu biết vậy? Khương Tuyết Nhu tức giận nói. Tối hôm qua, chồng tớ nghe Quý Tử Uyên bị tai nạn. Liên lạc với anh ấy mới biết mẹ cậu phải mổ. Minh Kiều và tớ tới đây, hoặc anh Tuấn đang thăm bệnh Quý Tử Uyên ở tòa nhà khác. Tớ thắc mắc, anh ta nhập viện tần suất có chút thường xuyên. Lần này là làm sao vậy? Nhạc Tiếu Nhi... Hóa ra bọn họ còn chưa có biết. Chuyện này cô thật sự không biết nên nói như thế nào. Dù sao thì cũng quá là xấu hổ. Lâm Minh Kiều đã vận dụng trí tưởng tượng của mình, dùng vẻ mặt bát quái nói. Cậu xem, tay cậu cũng bị thương. Chẳng lẽ là tối hôm qua, anh ta uống say, muốn lừa gạt cậu. Cậu liều mạng chống cự, lỡ tay tóm được con dao, rồi đôi bên cùng bị thương sao? Trí tưởng tượng của cậu thật là phong phú quá đấy. Nhạc Tiếu Nhi giờ khóc giờ cười. Nhưng chuyện này... ngại quá, cậu đừng nói nữa. Tờ cảm đoàn kín miệng mà. Lâm Minh Kiều hai mắt long lanh hiếu kỳ nói. Nhạc Tiếu Nhi nói sơ qua chuyện Quý Tử Uyên bị lừa đến Quý gia, sau đó xấu hổ nói. Sau đó Đường Dài đưa tớ đi tìm anh ấy, hình như là kích thích anh ấy. Lúc đó anh ấy không tỉnh táo lắm, chỉ là anh ấy vung dao như vậy, tớ cố gắng đỡ nên tay tớ bị chảy xước như vậy đấy. Trời ơi! Lâm Minh Kiều rất hào hứng. Cảnh đẹp như vậy sao tớ không có ở đó chứ? Khương Tuyết Nhu xấu hổ. Sao cậu lại tới hiện trường làm gì? Lâm Minh Kiều, tớ chưa từng thấy qua hình ảnh người đàn ông yêu điên cuồng vung dao tự cung. Bình thường đàn ông gặp chuyện như vậy, chẳng phải luôn nhân cơ hội mà xông lên cưỡng bức sao? Hay, Quý Tử Uyên thật là lợi hại. Anh ta thật sự là người tàn nhẫn nhất mà tớ từng thấy. Trước kia anh ta đối với người khác đều tàn nhẫn, hiện tại đối với chính bản thân mình còn tàn nhẫn hơn. Khương Tuyết Nhu muốn phản bác lại, nhưng hồi lâu mới mở miệng. Lại phát hiện mình thừa nhận lời của Lâm Minh Kiều nói là đúng. Cuối cùng, ngay cả cô, người đã trải qua nhiều phong ba bão táp trong tình cảm, cũng phải thở dài. Tình yêu của các cậu quá bất ổn. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Minh Kiều tặc lưỡi. Quay về bên nhau sao? Không tốt lắm đâu. Như vậy thì cả đời làm quá phụ. Không thể gọi là quá phụ được. Khương Tuyết Nhu bổ sung. Phụ nữ có nhu cầu, giải quyết có nhiều cách lắm. Lâm Minh Kiều hai mắt sáng lên, không khỏi mơ hồ liếc Khương Tuyết Nhu một cái. Được rồi, xem ra Hoắc Anh Tuấn cũng dùng thủ đoạn khác để thỏa mãn cậu. Cậu có thể để cho Hoắc Anh Tuấn dạy dỗ Quý Tử Uyên. Hãy để cho Tiếu Nhi của chúng ta cũng trải qua một cuộc sống hạnh phúc. Không, Quý Tử Uyên cũng kinh nghiệm qua tình trường. Có lẽ anh ấy hiểu rõ hơn cả Hoắc Anh Tuấn nữa. Hết chuyện để nói rồi sao? Khương Tuyết Nhu nhắc nhở cảnh cáo. Ừ, Lâm Minh Kiều vội vàng che miệng. Tuy rằng anh ta từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng chỗ duy nhất phản bội cậu đã không còn nữa. Chỉ cần cậu không để ý là được. Nhạc Tiếu Nhi im lặng nghe bọn họ nói chuyện hồi lâu, thấy đề tài càng lúc càng táo bạo. May mà về sau, cô đã định hướng lại, nếu không, cô không còn mặt mũi nào mà đáp lại lời của hai người này. Tớ đã đồng ý quay lại với anh ta rồi. Này, cậu thật sự đồng ý sao? Lâm Minh Kiều không ngờ như vậy. Thật sự cảm động rồi sao? Không. Nhạc Tiếu Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Người đàn ông này có ba cái chân. Đã bị thương mất hai cái rồi. Tớ sợ nếu tiếp tục giày vò, cái chân còn lại của anh ta rất có thể cũng sẽ không còn nữa. Đến lúc đó thì anh ta vẫn sẽ bám giết lấy tớ thì làm sao đây? Rồi tớ phải chăm sóc một người tàn tật nặng, sẽ còn mệt mỏi hơn nhiều. Đúng. Lý do này khiến cho Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều hoàn toàn á khẩu. Tội nghiệp Tiếu Nhi. Lâm Minh Kiều đồng tình vỗ lưng Nhạc Tiếu Nhi. Kiếp này đã bị cái tên lưu manh Quý Tử Uyên bám dính như kèo da chó vậy, không dứt ra được. Thôi quên đi, vậy thôi. Nhạc Tiếu Nhi cảm thấy u sầu. Có lúc tớ tự hỏi, vì cái gì mà ông trời lại để tớ trùng sinh? Là vì cho tớ có cơ hội để báo thù, hay thật ra là để cho tớ và Quý Tử Uyên một lần gặp gỡ, tìm ra sự thật, để đối mặt với nhau một cách bình tĩnh? Nói thật, thời điểm chết trong biển, cô mang theo hận thù sâu nặng đối với Nhạc Hạ Thu và Quý Tử Uyên. Cô không tin Quý Tử Uyên lại đối xử với cô như vậy. Sống lại, cô đã hiểu ra. Trước đây, tớ cũng đã cố gắng liên lạc với những người đàn ông khác và muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng tớ không đủ can đảm để thực hiện bước đầu tiên. Tiếu Nhi, cậu cứ làm theo ý của mình đi, những chuyện trước đây đừng nghĩ nữa. Khương Tuyết Nhu soi sáng cho cô, con người luôn luôn phải tiến về phía trước. Ừ. Không lâu sau, Trần Lôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp. Ở tầng dưới, Quý Tử Uyên cũng yên tâm khi nhận được điện thoại của Vương bác sĩ. Hoặc anh Tuấn ở bên cạnh không khỏi than thở. Sao lúc trước, tôi không phát hiện ra, thực sự anh tàn nhẫn hơn tôi. Thực sự ứng nghiệm câu đó, càng sống lâu thì càng thấy được nhiều điều ngoài sức tưởng tượng. Ôi, nếu sớm chút đâm nhát dao này. Quý Tử Uyên mặc dù tâm tình rất tốt, nhưng cũng không khỏi thở dài. Hoặc anh Tuấn không nói nên lời. Cả đời này anh không thể... Anh thật sự có thể tiếp nhận sao? Có gì mà không thể chứ, để người phụ nữ của mình vui vẻ, làm gì cũng được. Quý Tử Uyên thản nhiên nói. Hoặc anh Tuấn suýt chút nữa thì bay màu. Nghĩ lại, lúc thân thể có vấn đề, hắn cũng lo lắng như vậy. Sợ rằng Khương Tuyết Nhu sẽ không muốn hắn. Anh ấy ngược lại thì tâm tình rất tốt và tự tin. Tóm lại, cuối cùng hai người cũng trở về với nhau, tôi yên tâm rồi. Hoặc anh Tuấn tức giận. Với tư cách là một người bạn, anh đã lo lắng cho Quý Tử Uyên suốt một năm, cho dù đi bệnh viện nước ngoài hay là bệnh viện trong nước, ăn cơm cùng nhau. Tôi cũng rất vui vẻ. Quý Tử Uyên khẽ nhếch môi mỏng, nhưng nghĩ tới điều gì, ánh mắt lại sớm tối sầm lại. Lần này, tôi sẽ không nhân từ với hai người mang danh cha mẹ nữa. Hoặc anh Tuấn hỏi, vợ chồng họ bị bệnh sao? Sao lại giúp Thang Nhược Lan như vậy? Tôi sợ là bọn họ muốn Thang Nhược Lan mang thai con của tôi như vậy. Đối với quý gia cũng không có ích lợi gì. Quý Tử Uyên châm chọc nói. Còn Thang Nhược Lan về sau sinh con của tôi ra, tiền sau này của tôi cũng thuộc về đứa trẻ đó. Hoặc anh Tuấn kinh ngạc. Anh còn chưa có nghĩ tới sẽ đến mức đó. Nói xem, Thang Nhược Lan đề ra biện pháp này hay là cha mẹ của anh nghĩ ra? Có lẽ là Thang Nhược Lan cũng đã ám chỉ bọn họ mới có ý này. Quý Tử Uyên nói. Thang Nhược Lan không hề cam tâm tình nguyện hiến máu cho mẹ tôi, nhưng trước mắt vợ chồng Quý Trạch Hào thì vẫn còn có ích cho cô ta. Hơn nữa, tuy rằng có tiền, nhưng ở trong giới nhà giàu, có quyền thế, cô ta luôn khó tiếp cận. Cô ta cần có thân phận, là thân phận vợ của anh. Hoặc anh Tuấn thở dài, người phụ nữ này rất mưu mô và tham vọng. Nhưng như vợ tôi đã nói, tham vọng của Thang Nhược Lan cũng là do quý gia anh nuôi dưỡng. Thật lòng mà nói, nếu như cô ta thực sự yêu anh, lúc anh bị tai nạn xe cộ, cô ta đã đến gặp anh. Đừng tưởng tôi không nhìn ra bộ dạng cô ta ghét bỏ anh vì anh không có chân. Một số người bay quá cao, đến mức họ không biết mình đáng bao nhiêu phân lượng. Quý Tử Uyên nhìn Hoắc Anh Tuấn. Tôi hiểu, Hoắc Anh Tuấn hiểu trong vài giây. Tôi sẽ chào hỏi mọi người trong giới. Từ giờ trở đi, mọi người ở Kinh Đô, ai qua lại vợ vợ chồng chồng Quý Trạch Hào và Thang Nhược Lan, thì chính là chống đối với tôi. Quý Tử Uyên cười nói, quả nhiên là anh em nhiều năm. Anh hiểu tâm tư của tôi sẽ để cho bọn họ hiểu. Tôi cho cái gì, chỉ cần tôi không thích thì có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa phòng bệnh. Viện trưởng Dương mặc áo khoác trắng bước vào với vẻ mặt u uất. Quý thiếu, cậu không giữ lời hứa. Cậu đã hứa trở lại bệnh viện, nhưng cậu lại biến mình thành bộ dạng này. Nói xem, không biết đến ngày tháng năm nào thì cậu mới có thể đi làm đây. Được, tôi đi ngay. Quý Tử Uyên đáp. Cậu đó, lần này nhất định phải cảm ơn tôi. Dương viện trưởng cả giận nói. Nếu không phải tôi ngày hôm qua ở bệnh viện tự mình làm phẫu thuật cho cậu, thì cái thứ kia của cậu thật sự là đã bị phế rồi đấy. Hoặc anh Tuấn và Quý Tử Uyên đồng thời sững sờ. Ngay sau đó, khuôn mặt Tuấn Mỹ của Quý Tử Uyên đen lại. Tôi không bị phế sao? Dương viện trưởng cười nói. Nếu không phải Nguyễn Nhan ra tay ngăn cản, cho dù có tôi thì tôi cũng không phải là thần y. Cậu thật là may mắn đấy. Lão Hoắc, anh mau đóng cửa lại đi. Quý Tử Uyên lo lắng nói. Hoắc Anh Tuấn suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, lỡ như Nhạc Tiếu Nhi biết. Thì thú vị đây. Làm sao vậy? Đây không phải là chuyện đáng mừng sao? Viện trưởng Dương nghi hoặc. Ai bảo anh cứu chỗ đó chứ? Quý Tử Uyên nghiến răng. Tôi trước khi ra tay chỉ muốn triệt để... Trời ạ, cậu mất trí rồi. Viện trưởng Dương không khỏi than thở. Làm gì có người đàn ông nào muốn mình không trọn vẹn? Hoắc Anh Tuấn cười thành tiếng. Dương viện trưởng, anh không biết rồi. Tối hôm qua, Nguyễn Nhan cho rằng anh ấy vô dụng, bất lực mới đồng ý cùng anh ấy tái hợp. Hiện tại, anh nói anh ấy không sao. Nguyễn Nhan nếu biết chân tướng thì cô ấy nhất định sẽ cho rằng Quý Tử Uyên mua chuộc anh để lừa cô ấy đấy. Viện trưởng Dương sừng sốt một chút, sắc mặt âm trầm nói. Vợ tôi thường cho rằng tôi trên giường không tốt. Đây là lần đầu tiên nghe nói có phụ nữ bởi vì đàn ông không tốt mà tiếp nhận quan hệ đấy. Quý Tử Uyên đen mặt tức giận nói. Nếu tôi không có việc gì, tối hôm qua, tại sao anh không trực tiếp nói cho Nguyễn Nhan, còn nói dối cô ấy là tôi vô dụng nữa? Tôi không thể hù dọa cô ấy một chút sao? Quý Tử Uyên nhất thời không muốn nói nhiều, nhưng cũng phải cảm ơn. Dương viện trưởng thấy sắc mặt của anh ta không tốt, tâm tình cũng thập phần khổ sở. Đây là lần đầu tiên anh dốc hết sức cứu người, lại bị đương sự nói không nên cứu. Nếu không, anh lại chém một dao đi, lần này tôi nhất định sẽ không giúp, được không? Hoắc Anh Tuấn vui mừng khôn xiết, lập tức đưa con dao gọt hoa quả. Tôi đứng đây, tôi chưa từng thấy cảnh tượng kinh ngạc như vậy, cho tôi mở rộng tầm mắt được không? Cút đi! Quý Tử Uyên nhìn con dao, chỗ nào đó còn đau âm ỉ. Anh cho rằng tôi đâm vào bông gòn sao? Tối hôm qua, đầu óc không tỉnh táo nên có dũng khí, đau so với lúc tai nạn hỏng cái chân to gấp trăm ngàn lần. Nếu làm lại từ đầu, nói thật anh sẽ không bao giờ dám làm nữa vì sợ đau. Hoắc Anh Tuấn buồn cười, cầm lấy một quả táo gọt. Tôi nói cho anh biết, chuyện này nếu anh không nói, tôi không nói, Dương viện trưởng cũng không nói, Nguyễn Nhan sẽ không biết. Khi mối quan hệ của anh ổn định, anh có thể kiếm cớ nói rằng trình độ y tế nước ngoài tiến bộ hoặc là y học của Nguyệt Hoàn rộng và sâu. Anh muốn thử điều trị, có thể ra nước ngoài nửa tháng hoặc là uống thuốc đông y một thời gian. Đến lúc đó, tự mình nói cho cô ấy biết. Tôi nghĩ cô ấy nhất định sẽ vui vẻ. Ừ, Dương viện trưởng nói. Phụ nữ cả đời không thể chung tình, huống chi Nguyễn Nhan còn trẻ như vậy, phụ nữ 30 tuổi cũng là một trở ngại. Được rồi, vậy thì giữ bí mật nhé, Quý Tử Uyên nói, không vấn đề gì. Sau khi thăm Quý Tử Uyên, Hoắc Anh Tuấn lên lầu tìm Khương Tuyết Nhu. Chồng à, Quý Tử Uyên có sao không? Khương Tuyết Nhu nói xong lại đột nhiên nở nụ cười. Tiểu Nhi đồng ý cùng với anh ta tái hợp, em đoán anh ta tuy rằng bị thương nhưng hẳn là rất vui vẻ. Ừ, lúc vào anh ta cứ cười ngoác mồm ra tận mang tai vậy. Hoắc Anh Tuấn vừa nói vừa lén lén liếc nhìn Nhạc Tiếu Nhi cách đó không xa. Được, anh bận thì đi đi, em đợi dì Tần tỉnh lại. Khương Tuyết Nhu bảo Hoắc Anh Tuấn rời đi trước. Trần Lôi từ từ tỉnh lại sau cơn mê lúc 1 giờ chiều. Nhạc Tiếu Nhi bị thương không làm được bao nhiêu việc. May mà viện trưởng Dương giới thiệu một y tá có năng lực tốt. Mấy ngày tiếp theo, cô ban ngày ở trong viện, buổi tối thì lại trở về chăm sóc cho con. Sáng ngày thứ tư, cô mang bữa sáng đến. Trong phòng bệnh, Trần Lôi ngồi trên giường, Quý Tử Uyên ngồi trên xe lăn, già trẻ trò chuyện vui vẻ. Nguyễn Nhan, còn có phải cùng Tử Uyên một chỗ không? Trần Lôi vui vẻ hỏi chuyện ngay khi vừa gặp mặt. Nhạc Tiếu Nhi không nói nên lời, liếc nhìn Quý Tử Uyên, kẻ chủ mưu. Quý Tử Uyên vội vàng ho nhẹ một tiếng. Chuyện này gì sớm muộn cũng sẽ biết. Ở cùng với nhau thì tốt, Trần Lôi nói. Nguyễn Nhan, con không thể không thích chân của Tử Uyên, cậu ấy vì con mà thành như vậy. Được rồi, con hiểu rồi, mẹ ăn sáng đi. Nhạc Tiếu Nhi qua loa đối phó với Trần Lôi rồi mới đẩy Quý Tử Uyên ra, nhìn người đàn ông tiểu tụy trước mặt, trong lòng cô vô cùng phức tạp. Dù trước đó cô đã hứa sẽ quay lại với anh, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra cách chung đụng với Quý Tử Uyên như thế nào. Mấy ngày nay cô bận rộn lo Trần Lôi phẫu thuật xong, mặc kệ anh ta, tự mình tìm đến cửa. Tiếu Nhi, anh chỉ muốn xem gì hồi phục như thế nào thôi. Quý Tử Uyên khẽ mím môi mỏng, dừng 2 giây mới nhẹ giọng nói. Còn nữa... Anh muốn hỏi, em có nhớ anh không? Nhưng lại nghẹn lời trong miệng vì tự hiểu câu trả lời. Nhạc Tiếu Nhi... Cô cảm thấy mình đột nhiên không biết nói gì mới phải, đột nhiên không biết diễn đạt như thế nào khi đối mặt với những lời yêu thương như vậy. Tiếu Nhi, em sẽ không bội ước chứ? Quý Tử Uyên vươn tay, lo lắng nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay bị thương của cô. Không thể đổi ý, anh nói cho em biết, trái tim anh hiện tại rất yếu ớt, có thể chịu không nổi đả kích. Em không đổi ý. Nhạc Tiếu Nhi nhìn khuôn mặt tuấn tú, dịu dàng của anh, tâm tình phức tạp. Em chỉ là không quen với anh như vậy thôi. Lúc trước, hai người ở bên nhau, anh luôn luôn có vẻ ngoài lạnh lùng, uy nghiêm, nhưng đột nhiên lại như chó vẫy đuôi vậy, khiến cô không biết phải làm sao với anh. Anh làm sao cơ? Quý Tử Uyên sửng sốt một chút. Em không phải muốn anh như trước, sỉ nhục em, mắng em, hoặc là coi em như cô gái năm 18 tuổi, cưng chiều đúng không? Không, em cũng không phải là người ưa ngược đãi. Nhạc Tiếu Nhi không nói nên lời. Em vẫn chưa nghĩ ra cách kết thân với anh, cho nên không quen. Không sao, không sao. Từ từ thì em sẽ quen thôi. Chỉ cần em đừng chia tay với anh là được. Quý Tử Uyên cười nhìn tay cô nói. Tay còn đau không? Khi nào thì cắt chỉ? Bác sĩ nói hôm nay phải cắt chỉ rồi. Đi, để anh cùng em đi. Quý Tử Uyên nói xong, Nhạc Tiếu Nhi chán ghét liếc nhìn xe lăn của anh. Anh còn muốn đi cùng em? Quý Tử Uyên sắc mặt tái nhợt gượng đứng dậy. Thôi quên đi, anh về phòng nghỉ ngơi đi, em tự đi được. Nhạc Tiếu Nhi thở dài. Lát nữa, em đẩy anh về, còn mệt hơn nữa. Sau khi xuất viện, chúng ta hãy nói chuyện của chúng ta, được không? Ừ, được. Quý Tử Uyên rất thất vọng, nhưng nghĩ đến sau khi xuất viện, có thể nắm tay ôm cô, hôn cô, trong lòng lập tức phấn chấn hẳn lên. Nhạc Tiếu Nhi nhìn đôi mắt sáng ngời cô đơn của anh một lúc, tỏ ý không hiểu anh đang nghĩ gì. Cuối cùng thì cũng đợi được Trần Lôi xuất viện, Quý Tử Uyên cũng xuất viện. Từ bệnh viện truyền về nhà, Nhạc Tiếu Nhi cảm thấy quá mệt mỏi, ngủ một giấc ngon lành, vẫn bị điện thoại đánh thức. Điều khiến cô bất ngờ là cuộc gọi đó là của Thang Nhược Lan. Nhạc Tiếu Nhi, cô và Khâu Hạo Lâm đã bán cổ phần của Phi Ưng Video sao? Giọng nói của Thang Nhược Lan vô cùng ảm đạm. Nhạc Tiếu Nhi sửng sốt, gần đây cô bận rộn quá, quên mất việc bán cổ phần. Hai ngày nay, cô sắp xếp một trợ lý đi thông báo tin tức. Phải. Sao cô không nói trước với tôi? Thang Nhược Lan tức giận gần chết. Sau khi tin tức về sự hợp tác giữa công nghệ Khang Chuẩn và Phi Ưng Video lan truyền, giá cổ phiếu lúc đầu tăng vọt trong vài ngày. Cô muốn giành lại quyền quản lý và tăng tài chính. Ai ngờ Nhạc Tiếu Nhi và Khâu Hạo Lâm âm thầm bán cổ phần. Sau khi sự việc này nổ ra, hiển nhiên là đã ảnh hưởng không tốt đến ngoại giới. Người bên ngoài cho rằng triển vọng của Phi Ưng Video không tốt lắm, khiến giá cổ phiếu hôm nay giảm mạnh. Điều khiến cho Thang Nhược Lan chán nản hơn cả là một số nhà đầu tư ban đầu đồng ý đầu tư vào Phi Ưng Video đã đổi ý. Bây giờ họ thậm chí không trả lời điện thoại. Thang Nhược Lan đổ hết chuyện này cho Nhạc Tiếu Nhi. Cô quá quỷ quyệt, cô và Khâu Hạo Lâm đã lừa hết các cổ đông. Thang Nhược Lan vô cùng tức giận. Nhạc Tiếu Nhi cầm lấy gối dựa ra sau, thản nhiên cười nói. Thang Nhược Lan, thương trường cũng như chiến trường, ai thèm quan tâm đến lễ phép. Thương nhân đều vì lợi ích trước mắt. Tôi nói thật cho cô biết, tôi không muốn cùng cô hợp tác. Tôi cũng nhìn ra cô đối với Phi Ưng có bao nhiêu dã tâm. Cô muốn quyền quản lý, cô muốn mở rộng Phi Ưng, đó là chuyện của cô. Nói thật, tôi không thèm để ý. Thang Nhược Lan lạnh lùng nói, bây giờ Phi Ưng đang có đà phát triển mạnh mẽ, ngày càng nhiều người dùng và nó có một tương lai tươi sáng. Cô không đầu tư vào nó vì điều này sao? Nếu như cô bỏ bây giờ, cô sẽ hối tiếc đó. Kinh doanh không dễ dàng như cô nghĩ đâu. Tôi cũng không có hối hận. Nếu như cô có thể dẫn Phi Ưng lên một tầng cao hơn, tôi thật lòng chúc phúc. Dù sao thì tôi cũng có thể kiếm được đủ tiền rồi. Nhạc Tiếu Nhi nhàn nhạt nói, chỉ là tôi sợ cô sẽ không được thuận lợi như vậy. Ý của cô là gì? Nhạc Tiếu Nhi bật cười. Hơn một năm rồi, Quý Tử Uyên không có ở đây. Cô đứng bên cạnh hai vợ chồng Quý Trạch Hào, bành trướng không ít. Thang Nhược Lan, cô cho rằng Quý Tử Uyên mất một chân thì có thể dễ dàng đối phó hay sao? Dám tùy tiện chọc tức anh ta. Thang Nhược Lan trong lòng lột bộp, lại nhớ tới mấy đêm trước cô đã cởi hết sạch như vậy. Nhưng Quý Tử Uyên vẫn đẩy cô ra, mặt đỏ bừng. Quý Tử Uyên nói với cô cái gì? Nguyễn Nhan, cô đừng quên năm đó, không ngừng nói Quý Tử Uyên nhục nhã cô. Trên mạng cô mắng anh ta thậm tệ như thế nào. Nhưng cuối cùng thì cô lại yêu anh ta. Cô thật là ghê tởm. Tôi ghê tởm cỡ nào thì cũng không ghê tởm bằng cô. Hạ Xuân dược cho người ta, cởi hết quần áo, người ta cũng không động vào cô. Nhạc Tiếu Nhi không khỏi chế nhạo. Vậy cũng thôi đi, bây giờ không phải là trong lòng cô rất coi thường anh ta sao? Coi thường anh ấy là một người tàn tật. Nhưng để tiến vào hào môn, cô vẫn phải bò lên trên giường của người tàn tật này. Nói cô tận tâm. Cô thực sự là tận tâm. Nhưng nếu như nói cô không có chuyên nghiệp, cũng thật là không có chuyên nghiệp. Cô nói đủ chưa? Cô cho rằng Quý Tử Uyên thật sự thích cô sao? Sai rồi. Anh ta chỉ là chưa chiếm được cô nên cảm thấy mới mẻ thôi. Anh ta là người như thế nào? Tôi rõ hơn ai hết. Sau khi cúp điện thoại, Thang Nhược Lan thực sự có chút bất an. có phải vì cô đã đắc tội với Quý Tử Uyên nên gần đây không liên lạc được với nhà đầu tư hay không? Cô vội vàng bấm số của vợ một chính trị gia, người luôn nắm rõ thông tin và cô ấy thường tặng quà, nhưng điện thoại không kết nối được, bà ấy trực tiếp cúp máy. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Nhạc Tiếu Nhi mới nhìn lại đứa con trai yêu quý của mình. Nhạc Nhạc còn ngủ muộn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì ngủ. Trong khoảng thời gian này, khuôn mặt của Nhạc Nhạc dài ra một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng trắng hồng. Nhìn khuôn mặt ấy, cô thầm thở dài. Nếu cứ lớn dần như thế này, chắc sẽ càng giống với người nào đó mất thôi. Hôn con trai xong, Nhạc Tiếu Nhi đi xuống lầu. Trong phòng bếp, Quý Tử Uyên bóng dáng sáng sủa đi ra. Tiếu Nhi, anh mới học nấu ăn từ chị Cần, anh làm cho em một bát hoành thánh. Nhạc Tiếu Nhi theo bản năng không khỏi cúi đầu, nhìn ống quần của anh, lập tức nhíu mày. Bây giờ hết đau rồi, còn có thể nấu ăn sao? Quý Tử Uyên ngẩn ra, đã tốt hơn nhiều rồi, anh không thể ngồi yên mãi. Nhạc Tiếu Nhi bưng bát, anh ăn cơm chưa? Chưa, ăn ở đâu chứ? Trần Lôi cười, sáng nay cậu ấy đến đây học làm bữa sáng cho con, cùng đi ăn đi. Đây là lần đầu tiên Nhạc Tiếu Nhi ăn bữa sáng do Quý Tử Uyên làm. Cô nếm thử một cái hoành thánh, Quý Tử Uyên lo lắng nhìn cô. Hoành thánh do chị Cần gói, anh vừa mới ninh xương hầm canh. Anh còn dùng xương nấu canh, thật là xa xỉ. Nhạc Tiếu Nhi cười cười, ăn rất ngon. Quý Tử Uyên cuối cùng cũng thở vào, hôm nay em đi làm không? Mấy ngày nay em không đến công ty, em chỉ đến đó thôi. Nhạc Tiếu Nhi nói xong thì liền thấy Quý Tử Uyên lo lắng nhìn mình. Anh không sao chứ? Em đi đi, anh cùng với Nhạc Nhạc ở nhà. Nhưng mà tối nay em có muốn đi xem phim không? Quý Tử Uyên nói. Anh nhớ em thích xem phim Thanh Xuân Vườn Trường lãng mạn ngọt ngào. Chuyện đó cũng lâu rồi. Yêu rồi, chia tay nhau, xem mãi cũng chán. Sau khi Nhạc Tiếu Nhi nói xong, sắc mặt của Quý Tử Uyên đông cứng lại. Cô chớp mắt, như thể cô lại nói sai điều gì. À, hình như gần đây có một bộ phim truyền hình nổi tiếng ở nước ngoài. Em đi xem không? Quý Tử Uyên thăm dò hỏi. Em xem gần đây em quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút. Đi đi. Trần Lôi đi tới, đúng lúc nghe thấy Quý Tử Uyên nói. Tử Uyên nói đúng đấy. Tiếu Nhi, con còn nhỏ như vậy. Mỗi ngày đừng có chiếu cố chúng ta, sống như con gái nhà người ta đi. Người trẻ tuổi phải có hoạt động dành cho giới trẻ. Nhạc Nhạc, chúng ta sẽ giúp con trông chừng. Nhạc Tiếu Nhi nghĩ nghĩ, thuận miệng đồng ý. Sau bữa ăn, cô đến công ty. Lâu rồi không đến, công ty có khá nhiều việc. Trong khoảng thời gian đó, có phóng viên bản tin tài chính đến phỏng vấn cô vì sao muốn bán cổ phần của Phi Ưng Video. Nhạc Tiếu Nhi không giấu giếm điều gì. Khi được phóng viên phỏng vấn, cô chỉ nói rằng mình không đồng ý với quan điểm phát triển trong tương lai của Phi Ưng Video nên đã rút lui. 5 giờ chiều, Quý Tử Uyên liên lạc với cô. Anh ở dưới lầu, xuống đi. Nhạc Tiếu Nhi khoác áo khoác bước xuống. Xe thể thao của Quý Tử Uyên đậu bên đường. Anh ngồi trong xe với tư thế sang chảnh khiến cô gái trẻ phải ngoái lại nhìn. Với anh ta như thế này, sẽ không ai nghĩ rằng anh ta có 3 chân mà lại cụt mất 2. Nhưng mà Nhạc Tiếu Nhi lo lắng ngồi vào ghế lái. Quý Tử Uyên thấy cô lo lắng vội nói. Yên tâm đi, anh có bằng lái xe cho người tàn tật, không có vấn đề gì đâu. Nhạc Tiếu Nhi im lặng, đánh xe đưa cô đi ăn tối. Cô cứ cúi đầu nghịch điện thoại di động. Mãi cho đến khi trời tối, xe mới dừng lại ở một cửa hàng đồ Tây khá đắt đỏ trong thành phố. Quý Tử Uyên đưa khẩu trang cho cô. Đại Minh Tinh, đeo vào đi. Nhạc Tiếu Nhi không muốn dính scandal, đeo khẩu trang xuống xe, đi vòng qua bên ghế lái. Còn tưởng Quý Tử Uyên xuống xe sẽ khó khăn, cho nên đi tới để giúp anh ta. Quý Tử Uyên nhìn bàn tay, khóe miệng hơi cong lên. Sau khi xuống xe, cũng không có buông tay, cứ nắm chặt trong lòng bàn tay như vậy. Nhạc Tiếu Nhi giật giật ngón tay. Nếu không lấy ra được thì để anh ta đi. Cả hai nắm tay nhau bước vào nhà hàng Tây như bao cặp đôi khác. Sau khi vào trong phòng đặt trước, Nhạc Tiếu Nhi ngồi ghế đầu tiên nhắn tin cho trợ lý. Quý Tử Uyên đứng bên cạnh, sau đó thì ngồi xuống cạnh cô. Cô lại liếc nhìn anh, rõ ràng là một chiếc bàn hình chữ nhật. Anh không ngồi đối diện mà ngồi cạnh cô. Quý Tử Uyên làm như không thấy, nhận lấy thực đơn từ người phục vụ. Cúi đầu nhẹ giọng hỏi cô, muốn ăn gì, có muốn ăn chút khai vị không? Sao cũng được. Anh ta ở gần như vậy, Nhạc Tiếu Nhi mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt Quý Tử Uyên dừng lại trên mặt cô 2 giây mới quay lại menu. Sau khi gọi món, người phục vụ rời đi và nói, anh đã xem trên mạng, cơm thịt cua ở đây có vẻ khá ngon. Anh chưa tới đây hả? Nhạc Tiếu Nhi hỏi, anh có thể đi cùng ai nào? Nhạc Tiếu Nhi liếc anh ta một cái. Ai biết, dù sao anh qua lại không phải là 10 người phụ nữ, thì là 18 người. Quý Tử Uyên ra đầu tê dần, chẳng trách nhiều người đàn ông sợ nhất là phụ nữ lật lại chuyện cũ. Nhưng em là người phụ nữ duy nhất anh từng yêu. Anh cắn răng và bắt tay cô. Nhạc Tiêu Nhi nhớ lại quá khứ của mình, trong lòng bực bội, trực tiếp hất tay anh ta ra. Đã đông các anh thì có thể tách rời tình yêu và thể xác không? Tiêu Nhi, chẳng phải em nói không nhắc đến chuyện trước kia thì tốt hơn sao? Quý Tử Uyên đau khổ nói. Anh đã còn... Anh còn không có cái kia. Anh đã phải trả giá rồi. Đáng đời. Nhạc Tiêu Nhi mắng. Bẩn quá. Nó đi rồi thì đi thôi. Ừ, em nói có lý. Mắng anh cũng được. Đừng có tức giận. Quý Tử Uyên cười khổ gật đầu. Hắn biết rất rõ nếu như Tiêu Nhi một chút không để ý quá khứ, vậy thì chứng tỏ cô ấy cũng sẽ không quan tâm đến bản thân anh chút nào. Em sẽ không tức giận. Có gì mà tức giận? Nhạc Tiêu Nhi nhấp một ngụm trà thơm để tâm trạng thoải mái. Nói xong thì nên suy nghĩ thoáng ra. Đừng nghĩ về quá khứ nữa. Ừ, không tức giận. Sau một thời gian ngắn như vậy, trán Quý Tử Uyên đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Chẳng trách Hoắc Anh Tuấn nói sợ nhất là phụ nữ lật lại chuyện cũ. Thật sự là có chút đáng sợ. Chẳng mấy chốc các món ăn được dọn lên một cách tinh tế. Nó nằm ở trung tâm thành phố. Món ăn không thể so sánh với những món nhà hàng tư nhân mà Quý Tử Uyên từng chọn. Nhưng Quý Tử Uyên lại tận tình phục vụ cô, cắt gà ngỗng cho cô, bỏ bít tết cho cô. Cảnh tượng này, Nhạc Tiêu Nhi không khỏi nhớ tới lúc hai người mới yêu nhau. Khi đó, Quý Tử Uyên lớn hơn cô vài tuổi, nhưng chỉ là tán tỉnh nhau, ở bên nhau đều cẩn trọng. Thỉnh thoảng hẹn hò, anh luôn nhận được rất nhiều cuộc gọi công việc. Mỗi lần nghe điện thoại, cô đều giúp anh cắt bít tết. Khi anh nghĩ kỹ về những sở thích của mình khi còn trẻ thì có vẻ hơi mơ hồ. Sau khi ăn cơm tây, Quý Tử Uyên thanh toán hóa đơn, Nhạc Tiêu Nhi vừa ngồi nghịch điện thoại ở cổng, vừa đợi ai đó. Wow, đây không phải là Nguyễn Nhan sao? Một chiếc xe thể thao chạy tới trước mặt cô, người ngồi trong xe rất đẹp trai phong độ, chính là Bùi Mạc Thần, hơn một năm không gặp. Anh ta lái xe mui trần, còn có một cô gái xinh đẹp, chồng cô ấy mới ngoài 20 tuổi, ngồi ở ghế phụ, trông giống như là một sinh viên đại học. Đeo khẩu trang, suýt chút nữa tôi không nhận ra, còn tưởng mình nhìn nhầm nữa. Bùi Mạc Thần tháo kính râm xuống, cười lộ ra hàm răng trắng, đã lâu không gặp. Nhạc Tiếu Nhi sừng sốt, sau khi về Nguyệt Hàn bận sinh con, suýt chút nữa thì đã quên mất người này. Bây giờ nhìn thấy Bùi Mạc Thần, cô lập tức nhớ tới năm đó mình bị đụng xe, Bùi gia không thể không liên quan, hẳn là ở phía sau thêm dầu vào lửa. Anh còn chưa có phá sản sao? Nhạc Tiếu Nhi nhẹ nhàng nói. Bùi Mạc Thần sắc mặt cứng đơ. Cô có biết nói chuyện hay không vậy? Công việc kinh doanh khách sạn của chúng tôi đã chuyển đến thành phố Macau. Năm nay tôi ở lại thành phố Macau. Anh à, cô ấy là... Cô gái bên cạnh nắm lấy cánh tay Bùi Mạc Thần. Nguyễn Nhan, chắc em đã xem cô ấy đóng phim rồi. Bùi Mạc Thần cười nói. Cô gái khinh thường nói. Ồ một tiếng, em có nghe nói qua, nhưng em chưa có xem. Khi cô ấy đóng phim, em còn học cấp 3, gia đình không có cho xem tivi. Bùi Mạc Thần nhéo cái mũi nhỏ của cô. Được, anh biết em còn nhỏ. Nhạc Tiêu Nhi chỉ lạnh lùng nhìn. Cô không ngốc đến mức không hiểu ý của cô ta, chỉ là cô lớn hơn bạn gái mới mà thôi. Nhưng cô ấy không già lắm, năm nay cô ấy mới có 26 tuổi. Mạc Thần, không ngờ bao nhiêu năm rồi, khẩu vị của anh vẫn không thay đổi. Nhạc Tiếu Nhi cười nói, khi ở cùng với tôi cũng là học đại học. Thế mà chớp mắt, tên Nguyên Đán, anh lại tìm một sinh viên đại học làm bạn gái. Hay, cô gái bên cạnh Bùi Mạc Thần sắc mặt biến đổi, vội vàng bắt tay Bùi Mạc Thần làm nũng. Nói đi, anh có đổi không? Làm sao có thể chứ, em đáng yêu như vậy, anh yêu cả đời cũng không đủ. Bùi Mạc Thần nhéo mũi cô gái. Hồi trước, anh chia tay với cô ấy hoàn toàn là bởi vì cô ấy khăng khăng muốn vào làng giải trí và thậm chí đã làm rất nhiều điều sau lưng anh để lấy tài nguyên. Đó là lý do tại sao chúng tôi chia tay. Yên tâm đi, em không có hứng thú với giới giải trí. Em chỉ có hứng thú với anh thôi. Cô gái ngọt ngào nói. Nhạc Tiếu Nhi cười lạnh. Bùi Mạc Thần, anh thật là không muốn mặt mũi. Trước đây, anh ta còn tỏ ra kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, anh ta sẵn sàng hắt nước bẩn lên người cô. Tôi nói thật mà. Bùi Mạc Thần hiện tại là thật, không sợ đắc tội Nguyễn Nhan, Khương Tuyết Nhu, Lâm Minh Kiều đám người này nữa. Những năm gần đây, công việc kinh doanh của Bùi gia đã được phép đi đến những nơi như Úc Thành, thành phố Cảng. Anh cũng không quan tâm lắm đến những khách sạn ở Kinh Đô. Tôi muốn biết sự thật mà anh đang nói. Đột nhiên, Quý Tử Uyên từ nhà hàng phía sau đi ra, chậm rãi đi đến bên cạnh Nhạc Tiếu Nhi, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Bùi Mạc Thần nhìn thấy cảnh này, trợn tròn mắt kinh ngạc vài giây, đột nhiên bật cười giễu cợt. Ôi, Nguyễn Nhan, không ngờ cô lại theo đuổi Quý Tử Uyên. Hay, cô quên mất hồi năm đó trên mạng cô mắng anh ta như thế nào. Phụ nữ các cô thật là đạo đức giả, cảm giác bị cưỡng gian có khác trước không? Sắc mặt của Nhạc Tiếu Nhi lạnh đi, Quý Tử Uyên vỗ lưng cô, ôn tồn nói với Bùi Mạc Thần. Anh đi đi. Thế nào, anh cho rằng mình vẫn là Quý Tử Uyên ngày xưa sao? Chỉ là một tên què, tập đoàn Quý Thị không liên quan gì đến anh nữa. Bùi Mặc Thần châm chọc. Tôi thấy anh đi khập khiễng. Anh nghĩ mình bị què đeo một loại chân giả nào đó thì không ai nhận ra sao? Hắn đã không vừa ý Quý Tử Uyên từ lâu. Trước đây Quý Tử Uyên khoa trương như vậy. Đám công tử kinh đô này nhìn thấy anh ta cùng với Hoắc Anh Tuấn đều cẩn thận, sợ đắc tội. Bây giờ thì đã sớm không còn được như ngày xưa. Bùi Mặc Thần, tôi nghĩ anh đang muốn tìm chết. Nhạc Tiểu Nhi trong mắt hiện lên lửa giận. Quý Tử Uyên nếu không ngăn cản thì nhất định cô sẽ đánh anh ta một trận. Không cần phải chấp nhặt với loại tiểu nhân này. Quý Tử Uyên nở nụ cười trên môi, nói với Nhạc Tiểu Nhi. Đi xem phim đi, đừng có lãng phí thời gian. Thấy vậy, Bùi Mặc Thần càng giễu cợt. Sao? Trước đây không phải anh kiêu ngạo lắm sao? Bây giờ tôi làm nhục anh như vậy, anh cũng không dám đánh lại. Quý Tử Uyên, không ngờ anh lại có ngày hôm nay. Tôi nói cho anh biết, lần sau để tôi gặp lại anh thì tôi sẽ bắt anh gọi tôi là ông nội đấy. Bùi Mặc Thần, thật ra nếu như hôm nay anh không xuất hiện trước mặt tôi, có lẽ tôi sẽ không nhớ rõ anh là người như thế nào. Có lẽ phải mất một thời gian nữa mới tìm anh để tính sổ. Nhưng nếu như anh nóng lòng không thể đợi, thì tôi nhắc nhở anh. Quý Tử Uyên cười nói, vậy ta cũng không ngại động thủ trước. Dù sao thì chân của tôi thành ra như thế này cũng do anh cùng với cha anh gieo rắc bất hòa sau lưng. Đừng tưởng đi Úc Thành thì không có vấn đề. Bùi gia của các anh ở đâu, chuyện sai trái trong kinh doanh khách sạn tôi đều biết. Bùi Mặc Thần nghe vậy thì liền biến sắc, nhưng rất nhanh sau đó thì đã kiềm chế cảm xúc mà che giấu đi. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Gia đình chúng tôi vẫn luôn làm ăn chính đáng. Đừng có cho rằng ai cũng lươn lẹo phi pháp như các anh. Úc Thành, Trung Gia. Quý Tử Uyên nhàn nhạt nói ra bốn chữ. Còn có vụ đánh bạc ở Kinh Đô cùng với các công ty đó nữa. Bùi Mặc Thần nhướng mày lạnh lùng cười. Nếu có bản lĩnh vậy thì anh đi tố cáo đi. Coi chừng lại lôi cả quý gia của các người vào vũng nước đục này. Nói rồi Bùi Mặc Thần cũng không có ý định dừng lại mà nghênh ngang rời đi. Quý Tử Uyên nheo mắt nhìn theo bóng dáng khuất dần của chiếc xe ngày một đi xa. Bà của anh sẽ không tham dự vào chuyện này chứ? Nhạc Tiểu Nhi cả kinh. Bùi Mặc Thần dám nói ra những lời như vậy thì tuyệt đối sẽ không phải là việc rung cây dọa khỉ. Việc này anh thực sự không biết. Quý Tử Uyên nhìn Nhạc Tiểu Nhi thấp giọng đáp. Không phải em cùng với Khương Tuyết Nhu đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Chuyện hợp tác của Bùi Mặc Thần và Trung Kính Hào lẽ nào không phải là mấy người đào hố cho bọn hắn nhảy xuống sao? Làm sao anh biết được chuyện này? Nhạc Tiểu Nhi ném cho hắn một ánh mắt sắc lẹm. Là Hoắc Anh Tuấn nói với anh sao? Ừ, Quý Tử Uyên gật đầu. Sau khi biết em là Nhạc Tiểu Nhi, anh liền hiểu có thể em muốn báo thù cho Nguyễn Nhan. Em đương nhiên là muốn báo thù cho Nguyễn Nhan, chỉ là lúc trước thời cơ chưa tới. Một khi thu lưới nhất định phải làm cho Bùi gia không còn đường xoay người. Nhưng từ lúc sinh con, trí nhớ của em cũng không còn được tốt. Nhạc Tiểu Nhi buồn buồn nói tiếp. Hơn một năm nay, Bùi Mặc Thần chắc chắn đã kiếm được không ít tiền. Nếu như hắn thật sự có quan hệ và lôi kéo thêm một số người vào con đường phạm pháp này, thì cũng không có gì là kỳ lạ. Quan hệ giữa Quý Trạch Hào và phụ thân của Bùi Mặc Thần không tệ. Lời nói của Bùi Mặc Thần có lẽ là thật. Quý Tử Uyên thật sự không ngờ Quý Trạch Hào lại hồ đồ đến mức như vậy. Hoặc là nói ông ta dựa vào sự phát triển như mặt trời ban trưa của Quý gia mấy năm gần đây mà có thể coi thường pháp luật, phạm tội tài đình như vậy. Quý Tử Uyên lập tức lấy điện thoại gọi cho Đường Sai, bảo hắn điều tra xem Quý Trạch Hào có hạng mục nào hợp tác với Bùi gia hay không. Nếu như thật sự ông ấy có tham gia thì anh định làm như thế nào? Nhạc Tiểu Nhi nhìn sâu vào Quý Tử Uyên hỏi. Lời này phải để anh hỏi em mới đúng. Dù sao thì cái hố này cũng là do mấy người các em đào ra. Quý Tử Uyên không khách khí mà trực tiếp đối diện với Nhạc Tiểu Nhi đáp. Nhạc Tiểu Nhi nhíu mày nói. Là em chiếm dụng thân thể của Nguyễn Nhan cho nên... Nên báo thù giúp cô ấy là việc duy nhất em có thể làm và em nhất định phải khiến cho Bùi Mặc Thần đó phải trả giá đắt. Anh ủng hộ em. Quý Tử Uyên xoa xoa đầu cô nói tiếp. Nguyễn Nhàn cũng là ân nhân của anh. Nếu không có cô ấy thì em cũng sẽ không quay lại bên cạnh anh. Cho nên em muốn làm gì thì anh cũng sẽ cố gắng toàn lực ủng hộ em, giúp đỡ em. Nhạc Tiểu Nhi nghe vậy thì có chút ngần ra nói. Nhưng người đó dù sao cũng là ba anh. Từ lúc ông ấy tính kế anh, thì anh đã không còn coi ông ấy là ba mình rồi. Hơn nữa, bản thân ông ấy phạm pháp, thì phải trả giá cho hành vi của mình. Quý Tử Uyên lạnh lùng nói. Nói thì là như vậy, nhưng thân thể của mẹ anh không tốt. Vạn nhất ba anh ngồi tù, bà ấy lại bị kích động thì... Những năm qua, bởi vì sức khỏe của bà ấy không tốt, cho nên anh đã phải nhẫn nhịn quá nhiều. phận làm con, anh cũng đã nhân trí tận nghĩa. Nhưng bà ấy lại chưa một lần nghĩ cho anh. Ở trong lòng bà ấy, khả năng anh còn không có bằng một phần của Thang Nhược Lan. Quý Tử Uyên tự giễu cười nhạt nói tiếp. Mỗi người đều có số mạng của riêng mình. Kiếp này, anh cũng chỉ muốn tận lực lo lắng cho em cùng với Nhạc Nhạc. Những thứ khác, anh cũng không muốn quan tâm nữa. Nhạc Thiếu Nhi nhìn anh áy náy cảm thông. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt thương hại như vậy. Quý Tử Uyên nắm tay cô vừa tiến về phía trước vừa nói. Có lẽ anh chưa từng nói với em chuyện này. Kỳ thật, ngày đó mẹ anh mang song thai. Nhưng có điều, anh em sinh đôi của anh vừa ra đời đã là một cái thai chết lưu. Mặc dù bác sĩ nói rằng cái thai đó không hấp thu được dinh dưỡng, nhưng ba mẹ anh thì luôn đổ lỗi cho anh. Nói là anh quá âm ngoan lãnh huyết, cho nên ngay từ trong bụng đã có thể hút đi toàn bộ dinh dưỡng của anh em sinh đôi, không để lại cho hắn một con đường sống. Nhạc Tiếu Nhi quả thật là không biết chuyện này. Cho tới bây giờ, cô ấy đều cho rằng bản thân mình rất hiểu Quý Tử Uyên, nhưng hiện tại cô mới phát hiện ra bản thân thật sự vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết con người anh. Nghe được những lời anh nói, cô chỉ có thể dùng sức nắm chặt tay anh hơn. Sau khi làm mẹ, cô lại càng không dám nghĩ tới nếu một người ngay từ nhỏ đã bị mẹ ghẻ lạnh như vậy, thì trong lòng sẽ bi thương đến mức nào. Mặc dù em phải thừa nhận rằng anh là một người đàn ông đôi khi rất tàn nhẫn, nhưng không thể trách anh chuyện khi còn ở trong bụng. Lúc đó mắt anh còn chưa mở, cũng chưa có ý thức, thì làm sao có thể đổ lỗi cho anh về chuyện đó chứ? Quý Tử Uyên cười nhạt nói, có một số chuyện, sau khi lớn lên, đi học y học, anh mới chậm rãi hiểu được. Một số chưa người, cơ thể con người bình thường không hoàn toàn phù hợp để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của hai đứa trẻ. Khi mẹ anh mang thai, thân thể đã không tốt, lại thường xuyên nghén ngẩm, kén ăn, dẫn đến dinh dưỡng không đủ để cho hai phôi thai cùng phát triển tốt. Một trong hai thai nhi theo bản năng muốn sống sót nên chỉ có thể liều mạng hấp thu chất dinh dưỡng, và thai nhi còn lại thì không có đủ chất dinh dưỡng, liền... Lời sau, anh không còn nói nữa, nhưng Nhạc Tiếu Nhi vẫn có thể nghe hiểu. Bản năng một con người muốn sống thì đâu có gì là sai. Nhạc Tiếu Nhi nói tới đây thì liền liếc mắt nhìn anh tinh nghịch, nói tiếp. Nếu như ngay từ trong bụng mẹ mà anh đã biết phân tích tình huống như vậy, thì chẳng phải là anh là yêu quái sao? Quý Tử Uyên nghe cô nói vậy thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh cúi đầu hôn lên trán cô một cái, thấp giọng nói. Cảm ơn em đã an ủi anh. Trong lòng anh đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Nhạc Tiếu Nhi cảm nhận được nụ hôn của anh liền sửng sốt. Sau khi lấy lại tinh thần liền ảo não. Làm sao cô có thể an ủi một tên ác ma như Quý Tử Uyên chứ? Cho dù kết giao thì cô cũng sẽ không hiểu lòng người đến như vậy. Hối hận sao? Quý Tử Uyên trêu chọc. Hối hận thì cũng vô dụng. Đi thôi, đi xem phim nào. Nhạc Tiếu Nhi thúc giục. Sắp trễ rồi. Hai người đến rạp chiếu phim vẫn muộn 3 phút. Vào rạp, chỗ trống vẫn còn rất nhiều, nhưng hai người vẫn chọn ngồi ở hàng cuối cùng, vì nơi này cũng còn tới 4 người, hơn nữa bọn họ còn là tình nhân của nhau. Vì sao lại mua vé ở hàng cuối? Nhạc Tiếu Nhi oán giận. Quá xa rồi, ngồi ở giữa có phải là xem được rõ hơn không? Em quên rồi sao? Quý Tử Uyên ghé sát bên tai cô nhàn nhạt nói. Lần đầu tiên chúng ta đi xem phim cùng nhau, cũng là ngồi ở hàng cuối cùng. Nhạc Tiếu Nhi ngẩn ra, một số điều tưởng như không quan trọng, nhưng lại chưa từng quên. Khi đó cô mới 17 tuổi, Quý Tử Uyên dẫn cô đi xem phim. Lúc ấy anh ấy nói như thế nào chứ? Nói rằng ngồi ở hàng cuối, nếu như có hôn nhau thì cũng sẽ không bị người khác chú ý. Lúc đó mặc dù bề ngoài cô trông lạnh lùng, nhưng trong bóng tối không ai nhận ra khuôn mặt cô đã xấu hổ đến nỗi đỏ ửng lên. Tình yêu tuổi trẻ, hai người cùng xem một bộ phim tình cảm. Nội dung của bộ phim là gì cô hoàn toàn không biết. Chỉ nhớ rõ anh đã ôm cô, hôn cô gần nửa bộ phim. Chỉ nhớ được cảm xúc nóng bỏng của những ngón tay thon dài của anh trên làn da cô. Lưu manh. Nhạc Tiếu Nhi hung hăng chừng mắt nhìn anh một cái. Không phải em cũng không nhớ rõ sao? Không phải không nhớ rõ, chỉ là không muốn nhớ lại. Mỗi lần nhớ lại quá khứ giữa chúng ta, em đều nghĩ đến việc anh vì hiểu lầm mà phản bội em, cho nên sau đó tâm tình sẽ không tốt. Quý Tử Uyên ôm cô vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô, nhàn nhạt nói. Xin lỗi. Được rồi, anh đừng có quấy rầy em xem phim nữa. Nhạc Tiếu Nhi ra vẻ tức giận nói. Nếu anh còn hành động như ngày đó thì em không bao giờ đi xem phim cùng anh nữa đâu. Được. Quý Tử Uyên cười cười rồi đưa bỏng ngô lên. Không ăn, em vất vả lắm mới giảm cân sau sinh thành công. Nhạc Tiếu Nhi cự tuyệt sự hấp dẫn của đồ ăn ngon, không mập đâu. Mà mặc kệ, cho dù em biến thành bộ dạng thế nào thì anh cũng đều yêu em. Quý Tử Uyên tiếp tục thủ thỉ bên tai cô, hơi thở mềm mại phun lên vành tai cô. Mặc dù cô tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong bóng tối không ai nhận ra khuôn mặt của cô đã ửng đỏ lên từ bao giờ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay sẽ được tiếp tục công chiếu trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.